Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Khổ Trúc. Sư huynh, cái kia Mệnh Huyền thật sự là rất đáng hận. Chuẩn Đề vẻ mặt tức giận, hướng về phía Tiếp Dẫn Tả Oán nói, ai? Tiếp Dẫn thở dài một tiếng, đối với Mệnh Huyền, nếu như Tiếp Dẫn không hận, đó là không có khả năng, cũng là bởi vì Mệnh Huyền, hắn tuy là đạt được chỗ ngồi, bất quá lại trở thành trò cười, bị Hồng Hoang đại năng chế nhạo. Mệnh Huyền thực lực cường đại, ở chúng ta không có niềm tin tuyệt đối phía trước, tạm thời không nên trêu chọc cùng hắn. Đột nhiên, Tiếp Dẫn cảm thấy một cái cùng mình hữu duyên gì đó, lập tức trở nên kích động, mang theo Chuẩn Đề căn cứ Minh Minh trong chỉ dẫn tìm tới, nhưng là bọn họ không biết là ở phía sau bọn họ còn theo hai người, chuẩn bị tới một người bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Rất nhanh, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đi tới một chỗ đại trận bên cạnh. Đại trận này cực kỳ cường đại, bất quá đối với đã tiến nhập chuẩn thánh tiếp ngũ 23 dẫn vẫn là có thể ung dung phá vỡ. Trải qua một phen nỗ lực, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề phá vỡ đại trận, chỉ thấy bên trong sinh trưởng một mảnh rừng trúc, nhìn vòng ngoài gậy trúc, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề tuy là kinh hỉ, bất quá nhưng không có mất lý trí. Bất quá chứng kiến chính giữa nhất gậy trúc sau đó, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề không bình tĩnh, nhất là bọn họ phương Tây nghèo quen, không nghĩ tới lại còn có như thế chí bảo. Đây chính là tiên thiên thập đại linh căn một trong khổ trúc. Ha ha ha, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, cư nhiên đạt được như vậy linh căn, thật là đại phúc duyên. Chuẩn Đề hưng phấn cười to, vì Tiếp Dẫn thu hoạch chạy tới vui vẻ, vẫn đều là đau khổ màu sắc Tiếp Dẫn, cũng lộ ra tiêu ý. Ha ha ha, nhị vị đạo hữu biệt lai vô dạng a. Mệnh Huyền cùng nữ hoa đã đi tới, nhìn hưng phấn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, chứng kiến Mệnh Huyền đến, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề biến sắc, đều là gương mặt cảnh giác màu sắc. Không biết Mệnh Huyền đạo hữu, nữ hoa đạo hữu tới ta phương Tây là vì chuyện gì? Tiếp Dẫn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, đối với Mệnh Huyền cùng nữ hoa hai người hỏi. Ha ha, Tiếp Dẫn đạo hữu có chút khách khí, cái gì đông phương tây phương, đều là người một nhà, người một nhà cần gì phải còn muốn nói hai nhà nói. Bất quá Mệnh Huyền càng là như vậy, Tiếp Dẫn trong lòng dự cảm bất hảo càng thịnh. Cái này Mệnh Huyền tuyệt đối là không có hảo ý, chẳng lẽ là vì khổ trúc mà đến? Nghĩ tới đây, Tiếp Dẫn sắc mặt trầm xuống, còn như tới nơi này nguyên nhân sao? Cảm giác nơi này có một vật cùng ta có duyên, chuyên tới để độ chi. Mệnh Huyền học Chuẩn Đề chính là lời nói nói rằng, Chuẩn Đề trực tiếp nóng nảy, nói, đây là chúng ta phương Tây vật, không có duyên với ngươi. Chuẩn Đề đạo hữu lời ấy sai rồi, bảo vật tại sao đồ đạc chi phân, duyên tuyệt không thể tả cũng. Chuẩn Đề mới nói qua không lâu nói, toàn bộ bị Mệnh Huyền trả lại cho Chuẩn Đề, làm cho Chuẩn Đề trở nên tức giận. Mệnh Huyền đạo hữu, vật ấy rõ ràng có duyên với ta, như ngươi vậy quá mức a. Tiếp Dẫn lúc này đã tức giận, rõ ràng cùng hắn hữu duyên linh bảo, kết quả nửa đường tuôn ra một cái Mệnh Huyền, nếu như hắn không giận, đó mới là lạ. Bất quá bọn hắn bây giờ hiển nhiên đã quên đi đông phương tầm bảo bộ dạng, bất cứ chuyện gì đều là như vậy, chỉ cần đối với mình có chuyện lợi, không có đúng sai chi phân, toàn bộ đều là đúng, nếu như gây bất lợi cho chính mình sự tình, toàn bộ đều là sai. Bất kể là nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, vẫn là những cái này đại năng cùng thánh nhân, toàn bộ đều không thể ngoại lệ. Đây chính là bản tính, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, bao quát vô tình thiên đạo. Mệnh Huyền cười lớn một tiếng nói, Tiếp Dẫn đạo hữu lấy bộ dạng vì sao nó có thể cùng ngươi hữu duyên, liền không thể có duyên với ta? Có thể ta và Khổ Trúc giữa duyên phận, so với giữa các ngươi duyên phận đại đâu? Người này rõ ràng chính là già mồm át lẽ phải. Chuẩn đề, bảo vật người có đức chiếm lấy. Người không có đức nhưng là không xứng sở hữu bảo vật. Mạnh Huyền gương mặt mỉm cười. Lẽ nào sư huynh chính là người không có đức sao? Người cũng biết sư huynh vì phương Tây làm bao nhiêu. Tương phản người là có đức người sao? Ta đương nhiên là có đức người. Mà các người tự nhiên là người không có đức. Mạnh Huyền vẻ mặt bình tĩnh. Vậy ngươi làm qua cái gì sự tình? Không ngại cùng ta sư huynh so một lần. Ha ha, bởi vì ta đánh qua sư huynh ngươi. Bởi vì ta mạnh hơn các ngươi. Không biết cái này có đủ hay không? Nghe xong Mạnh Huyền lời nói, Chuẩn Đề liền muốn phản bác. Bất quá tiếp dẫn lên tiếng. Đã như vậy, viên này Khổ Trúc chính là Mạnh Huyền đạo hữu. Sau này còn gặp lại. Chúng ta đi, tiếp dẫn lôi Chuẩn Đề đi liền. Không có chút dừng lại. Hắn biết, Khổ Trúc là vô luận như thế nào cũng không chiếm được. Không bằng cứ vậy rời đi. Nếu không, phát sinh xung đột sau đó. Xui xẻo tuyệt đối là chính bọn nó. Cái này tiếp dẫn còn rất có nghị lực. Tương lai tất thành đại sự. Chấm ngoặc kép, nữ oa đối với Mạnh Huyền nói rằng. Ha ha. Hai người bọn họ tuy là có thể thành sự, bất quá tương lai tất có một kiếp, chớ quên bọn họ đạo tràng trước kia chủ nhân, La Hầu sao, nhưng là hắn không phải hóa thành vực ngoại thiên ma rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể đi ra hay sao? Nữ oa nghi ngờ nói, đương nhiên có thể đi ra, hơn nữa còn là thuận thiên mà đi, chính là Hồng Quân đều không thể ngăn cản, đến lúc đó... Đừng mũi chịu sào chính là bọn họ hai cái. Lấy La Hầu thủ đoạn. Bọn họ sợ rằng có bị. Ai bảo bọn họ cùng ma giáo kết làm nhân quả đâu. Tương lai chắc chắn sẽ có người rơi vào ma giáo. Sau đó, Mạnh Huyền nhìn Khổ Trúc. Phất tay thu vào. Kỳ thực cái này linh căn đối với Mạnh Huyền mà nói. Cũng không có tác dụng quá lớn. Tối đa cũng chính là làm cái trang sức phẩm. Bất quá nếu Chuẩn Đề bọn họ và nhiều như vậy linh bảo hữu duyên. Như vậy Mạnh Huyền vì sao không thể cùng Khổ Trúc có một cái duyên đâu. Hai người mặc dù có đại trí tuệ, đại nghị lực, bất quá nhân phẩm của bọn hắn cũng không dám khiến người ta khen tặng. Đương nhiên Mạnh Huyền có thể không có tư cách nếu nói đến ai khác. Nhân phẩm của hắn cũng không dám khiến người ta khen tặng. Sau đó... Mạnh Huyền mang theo nữ oa ly khai, dự định ở Hồng Hoang du lịch một cái, sau đó trở về Thái Âm Tinh. Ở du lịch đến Lạc Phượng sườn núi thời điểm, Mạnh Huyền đột nhiên chứng kiến một con khổng tước, chứng kiến Mạnh Huyền nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Nữ oa có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, chính là một cái tiểu bối mà thôi, bất quá chỉ là thiên phú mạnh một ít mà thôi. Cái này tiểu gia hỏa cũng không bình thường. Mẹ của hắn nhưng là Nguyên Phượng. Trước đây Nguyên Phượng vẫn lạc lúc binh giải nhục thân. Dựng dục 2 năm, 8 trái trứng. Hắn chính là một cái trong số đó. Nguyên Phượng là ai a? Nữ oa tò mò hỏi. Trước đây nàng cũng không có chú ý quá Phượng tộc. Không biết Nguyên Phượng là ai? Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão. Thực lực chí ít xếp hạng thứ 5, coi như không tệ, bất quá bị Hồng Hoang đại năng đánh trọng thương, cuối cùng chết trận. Nữ oa gật đầu, sẽ không hỏi nhiều, ngược lại đều đã chết, người này vận khí tốt, Nguyên Phượng tìm một nơi tốt, ngũ hành đổ vào chi địa, tiềm lực của hắn so với đỉnh cấp đại năng cũng không kém. Mạnh Huyền vung tay lên, trực tiếp đem khổng tước ném tới thổ phỉ núi đi. Còn như về sau thế nào? Mạnh Huyền cũng mặc kệ. Mỹ nữ có thể sánh bằng hắn trọng yếu hơn. Nữ oa cũng cực kỳ hưởng thụ quãng thời gian này. Dù sao ở Thái Âm Tinh khả năng liền không thể đơn độc cùng Mạnh Huyền cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.